Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phản Ứng Tuân Tiên Truyện trên trang web thế giớiaudio.org. Người đọc Tuyết Xuân Phi Hồ. Chương 248 Tranh Phong. Vốn là trong tỷ đấu đã xuất hiện một số người bị thương. Điều này cũng không có gì, là rất bình thường thôi. Nhưng cũng không biết những người tu tiên này tu luyện công pháp gì. Người nào cũng tinh thông một ít thuật pháp và độc âm thâm hiểm của ma đạo. Mỗi một tên đệ tử cao thủ chẳng qua bọn họ mới bị thất bại, không hiểu sao đều hôn mê, mơ hồ trúng độc. Thân thế của người nào cũng đều cực kỳ khó chữa, không cách nào dễ dàng cứu trị. Nhưng cũng may những người này bởi vì thân ở Yên Linh Bảo, trái lại cũng có phần e dè, còn chưa xuất hiện đệ tử bị thương quá nặng mà chết. Về mặt này đây cũng là rất may mắn trong bất hạnh. Hôm nay để cho hai vị thấy được tình cảnh Yến gia thật sự là vô cùng xấu hổ. Yến Vũ phía mặt có hơi bối rối. Có điều khi chúng ta đi, nghe nói các trưởng lão cũng một chút ngồi không yên, đã phái người gọi người đứng đầu của đệ tử của Diễn Vũ Đường tới. Đó chính là đệ tử tuyên nghiệm tu luyện bí pháp của Yến gia chúng ta, khẳng định có thể giáo huấn nghiêm trị những người này một trận. Yến Linh ở bên không nhịn được tiếp lời nói, hơn nữa nắm tay nhỏ nhắn còn vung bả lên. Nói vậy ngươi là con gái con nhà gia giáo, sại ngay cả chỉ đánh nhau chết chết người như vậy. Khi tại khách nhân lần này chúng ta đã đón cả dẫn về mà, mau mau bảo cho lễ thúc phá một số đệ tử rồi đón khách nữa đi, đừng để cho những khách nhân khác phải đợi lâu. Yến Vũ lại nghiêm mặt trách mắng mũi tử của mình vài câu, sau đó đem tiểu cô nương này có chút mất hứng đuổi đi. Bây giờ hắn mới cái đầu lại giải thích với đám người Hàn Lập. Do khách nhân gần đây đã nhiều rồi, rồng rắn lẫn lộn, cho nên Yến gia chúng ta đã phải mở một phần của cấm chế hộ bảo ra. Bây giờ mấy chỗ này đặc biệt, nên trong bảo đã có thể phòng thích loại chuyện truyền âm phù, phát thuật của cách xa nữa. Cũng chỉ đánh cho tiểu muội tự mình chạy lên một chuyến thôi, mà ta và tiểu muội cũng không phải tiếp đãi khách nhân. Nhưng là bây giờ bên trong bảo nhân thủ hơi nhiều, lại còn thiếu, còn xảy ra nhiều chuyện, người đấy có ý không tốt cũng chỉ biết tạm thời ở một chỗ một hai mà thôi. Yến Vũ sau khi nói xong thỉnh thoảng có chỗ xa xa sắc mặt trầm xuống. Nơi đó Yến gia đệ tử và quá nhân cho tới giờ vẫn liên tục phép thuật ở với nhau. Nói như vậy Vũ sư huynh thì ra là tinh anh đệ tử của Yến gia, tại Yến gia chắc hẳn lời trọng dụng rồi. Đồng Hơi Nhi âm tụ thoáng lé lên, thản nhiên nói cười. Với lúc đầu dung mạo đã xinh đẹp, chỉ thoáng càng trở nên quyến rũ vô cùng, làm cho Yến Vũ ở đối diện trong lúc nhất thời chìm đắm vào trong trạng thái mất thần. Cái này coi như là vậy. Yến Vũ thân thần không thể nào mà thì thào nói, bản thân cũng không biết phải nói gì. Hắn chỉ cảm thấy vì đồng cô đương này thật sự là quá xinh đẹp, và thật là không kém gì tình nhân trong mộng của mình chút nào. Cái này Yến huynh không biết có nên tiện lời y thể sát đó xem tỉ thí hay không, thế à muốn xem là thần thánh phương nào dám bị Yến gia náo loạn. Tổng Huy Nhi cảm nhận vẻ mặt của đối phương thật rất là thú vị, cười lên mấy tiếng trong trẻo, đã định lại ve vãn đối phương mấy câu, cũng không nghĩ tới hay là bên cạnh đột nhiên mở miệng cất lên lời nói tiếp theo của nàng. Hả? Quan sát ồ, đương nhiên rồi, nên có thể rồi, lần này ăn đấu cùng mấy đối phương chính là một vị đường chủ của chúng ta, cũng tên là Diễn Vũ Đường Pháp, thật là tinh thâm, có thể xếp vào trong vòng 10 người đứng đầu, chắc lần này có thể sẽ cho đối phương được thấy sự lợi hại. Yến Vũ vì lập tức tỉnh, đầu tiên là ngẩn ra lắp bắp, theo sau liền thắp ứng nghĩ tưởng và thoải mái. Họ lập nghe xong cho là mỉm cười, biết đối phương một phương diện không có lý do gì mà ngăn cản mình, về phương diện khác lại cảm thấy lần này rất có hy vọng giành chiến thắng, mới thể sảng khoái như thế ấy. Cứ như vậy ba người bay xuống gần sân đấu, đi đến đám người đang quan sát. Sau khi tới gần hơn một chút, Hà Lập chút tuần mình phát hiện không có tu sĩ vây quanh, cũng đông tới hơn 100 người. Hơn nữa xem cách ăn mặc của bọn họ, những người trong số đó đại đa số không phải là tu sĩ của Việt Quốc bản địa, mà là những người khác từ các nước khác đến, thật sự là kỳ quái. Hà Lập trong lòng nguy ngờ nổi lên, nhưng vì hạn chế bởi vì thân phận khách nhân, trái lại cũng không khách khí hỏi thăm sự tình quá nhiều, không thể làm gì khác hơn là âm thầm buồn bực trong bụng, bộ dáng sẽ vẻ không hay biết. Về phần Đồng Y Nhi một bên vẫn cùng Yên Vũ cười cười nói liên miên không ngừng, nhưng vẻ kinh ngạc trong mắt dù rất mỏng manh vẫn bị Hàn Lập nhìn ra. Xem ra cô gái này cũng không phải loại bình thường, bình hoa chỉ để ngắm. Thế nhưng cô gái điêu hoa này không biết có chú ý gì, không ngờ cô giống như Hàn Lập, đối với ẩn tình bên trong một điểm cũng không có ý mở miệng hỏi, ngược lại làm cho Hàn Lập một chút trở nên phiền muộn. Winnie, người cũng tới rồi, vậy thật sự là tốt quá. Ta có tưởng rằng Học Phất Sư Bá sẽ không thả ngươi ra chứ. Khi ba người vừa mới đi tới, phía trước một vị nam tử tu sĩ mang mũ tuấn tú, trong lúc vô ý quay đầu lại, đôi lúc đã nhìn thấy Đồng Hiên Nhi. Ngài lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng như điên, mấy bước đã đi tới, có xưng hô thân thiết vô cùng. Người này vừa chạy tới, vẻ mặt tươi cười của Đồng Hiên Nhi chính là đã đông cứng lại. Sắc mặt của Yên Vũ đã có chút không hài lòng, ánh mắt đã bắt đầu lóe lên không ngừng. Chứ lại bản thân Hàn Lập là người ở trong cục diện thật sắc thủy chung vẫn như thường, không có chút vẻ bất ngờ nào. Trong lòng hắn, hắn rất rõ vị này có phân nửa là khách tham gia pha tuồng của Đồng Yên Nhi trước kia rồi. Đối phương họ Phong chắc lại chính là Phong gia lần trước xin luôn ăn chắc tới. Phong sư huynh à, thực sự không bị tới, Đỗ Yêu Túc để cho hữu huynh tham gia đại hội lần này. Vẻ khác lạ của Đồng Yên Nhi chưa lóe lên rồi lại biến mất. Sau khi đồng tử đảo một vòng, liền trực tiếp tự hô lên, giống như người này thật sự chỉ có một vị bằng hữu bình thường vậy. Điều làm cho Yên Vũ một bên thần sắc lập tức tốt lên rất nhiều. Thế nhưng vị Phong sư huynh này lại ngẩn ra. Ngay sau đó mới chú ý thấy Yên Vũ và Hà Lập ở bên cạnh Đồng Yên Nhi. Hà Lập đại khái thấy vị này ngó lại đây lên mỉm cười thản nhiên, rồi hơi rời ra khỏi Đồng Yên Nhi nửa bước, chắc vẻ vô tội. Còn Yên Vũ sẽ nhìn hắn một cách không chút ít khách khí. Vậy thành địch là ai? Phong sư huynh tự nhiên trong lòng đã sáng tỏ, nhất thời mặt trầm xuống, đánh giá không ngừng. Hấp thấy tình cảnh này có chút buồn cười, nhưng cũng bắt đầu thấy kỳ quái. Chẳng phải là trong truyền thuyết Đồng Huynh Nhi và vị Phong sư huynh này sẽ mới có ý xong tu rồi hay sao? Nhưng bây giờ cô gái gian trá này cũng không có ý riêng tư về vị Phong sư huynh này, chẳng lẽ là tin đồn có chỗ sai sao? Hoặc là toàn ý suy nghĩ một chút, chả ghét chuyện này thì lắc lắc cái đầu một cái, hãy không muốn lãng phí thời gian đầu óc vào những chuyện rối rắm này. Vì vậy về thì mấy bước về phía trước, bỏ lại ba người ở phía sau. Hà Lập cũng mặc kệ vị Phong Xuyên và Yến Vũ ghen tuông nhau như thế nào, càng lại không quan tâm Đồng Huyên Nhi trong đó căn nguyên hai bên ra sao. Hà Lập này còn tại bị cuộc đấu trong màn hào quang hấp dẫn rồi. Yến Vũ thật đúng là không nói qua quá lời, vì Đồng Huyên này thật sự là không thể coi thường. Đạo giật thổ tố tính toàn thân di chuyển để xuất thần nhập hóa, những tảng đá như cổ xây lớn cỡ một trượng theo tay hắn thi triển và ném ra lập thẳng về phướng đối diện, tựa hồ như vô cùng vô tận. Và trước người thì lại dựng một cái cây phướng màu vàng hình tam giác, chỉ đem một luồng gió vàng đem bản thân bao vây vào bên trong, che chắn và vắng chắc. Thế nhưng là người mặc áo bảo màu lục đối diện cũng không chịu yếu thế, trên thân thể thoát ra một luồng khắc khí đen nhánh như mực, lại ồ điên cuồng gào thét bay múa giống như lục xà, đan thành cái lưới màu đen trên thân hình, cứ mưa gió cũng không lọt qua, đem những tảng đá này tất cả đều bắn ngược trở về. Có khi vừa vắn ngược trở lại đối diện đã làm cho viện tinh anh của Yến ra chỉ những chút luống cuống tay chân. Về phần pháp khí thì lại ở 6-7 cái đầu lâu chẳng ớn hết lực ở bốn phía quanh hắn, còn chưa biết là để làm gì. Cứ như vậy, một người điên cuồng tấn công, còn một người lặng thinh cẩn thận phòng thủ, tạm thời hình thành cục diện căng thẳng. Có đến lúc này rõ ràng ý tứ của hai người này vẫn đang tiến hành thử dò xét lẫn nhau, cũng không có hành động nào một cách thực sự. Bởi vậy mặc dù tình cảnh nắng trên phi thường, đá lớn bay đấy đời trời, hắc khí cuồn cuộn, nhưng mà họ ung dung nhàn nhã, không nóng này mà cũng không vội vàng, thật sắc của hết sức là chưa có lộ ra một chút ý tứ nào. Hà Lập đang xem đến xuất thần, đột nhiên nghe thấy một câu của Đồng Huyên Nhi: Hàn sư huynh, người đó có phải đúng không? Điều làm cho hắn có chút hơi sửng sốt, còn chưa quay đầu đã phản xạ có điều kiện ừ một tiếng. Thế nhưng chữ ừ này vừa mới ra vào miệng, Hà Lập liền lập tức thầm kêu khổ không ổn, vội vàng quay đầu lại nhìn, khi thấy hai vị tình địch kia vốn nên đối kháng với nhau, không ngờ cho những hướng về hắn lộ ra ánh mắt thiện, mà ý tứ có nhiều phần như cùng chung kẻ địch. Hình như là mình đã bị nữ tử này gian trá hãm hại rồi. Các người nghe rõ rồi chứ, Hàn sư huynh cứ tự thừa nhận rồi, dọc theo đường đi ta phải cùng hắn ở chung một chỗ, nếu cũng không nửa rời. đây đúng là chính miệng gia sư ra lệnh. Tổng Huy Nhi nhìn sang mấy mụ dạ dạ đau khổ đáng thương, thế nhưng thử dịp hai tên gia hỏa này vì nằm mê hoặc đến thân hồn điên đảo không chú ý, lập tức hướng về Hàn Lập làm đầy bộ tinh quái, làm cho Hàn Lập trở nên hết chỗ nói. Vị Đồng Huy Nhi này thử dịp sự lúc hắn vừa sợ ý đã xuyên vào chỗ sơ hở, kiếm cho hắn hai cái phiền phức lên mình. Rất rõ ràng là bởi vì dọc đường theo đồn đi thường hay dùng danh tiếng của Hồng Phất áp chế nàng không nhẹ, làm cho Long trong lòng nàng tích chữ oán khí để trả thù mình một chút. Hẳn là nếu mị hai vị sư này dễ dỗ một cho một trận, chắc chắn tâm tình nàng sẽ rất thoải mái đây. Lập nhìn qua hai tên gia hỏa đang nhìn gầm gầm, thở dài định nói gì đó, nhưng chưa kịp choán mở miệng, hai người đối diện đột nhiên biến sắc, đặc biệt thân tình của Yên Vũ lại càng khiến hết khẩn trương. Cái mắt bọn họ từ trên hình Hàn Lập đã trở lên thân hình giữa sân xấu. Thế tình cảnh này, Hàn Lập đương nhiên biết rằng trên sân xấu chắc chắn đã xảy ra biến hóa khác, vội vàng cũng quay đầu nhìn lại, khi thấy cung điện rằng co bên trong màn hào quang cuối cùng đã bị phá rồi. Người của Yến gia đã dừng sử dụng cự thạch thuật, mà đổi thành dùng hai tay cầm một cái quạt màu giấy trắng vàng, mà hướng về đối thủ đang cố hết sức quạt từng cái không ngừng. Khi quạt giấy này xoảng trên vật lực nhẹ mới phải, thế nhưng mỗi lần quạt ra tựa hồ đã tiêu hao rất nhiều thể lực của Yến gia đệ tử, làm cho lúc này ngứa đầy mặt. Chương 119 Bỉ thí. Một phiến chém ra mang theo một màn tử vụ nồng đậm, nhắm thẳng vào quái nhân. Bảy tám phiến xuống tới, tử vụ kia sớm đã mất hết sức đậm đặc, với chặt lấy đối phương mưa gió không ra, hình thành một quả cầu lớn màu tím. Mà lực bào quái nhân toàn thân vẫn giấu ở một luồng khắc khí, đem lực vụ để ở bên ngoài. Hai cái của lực vụ không ngừng quay cuồng cắn xé nhau, giống như hai người sống. Nhưng bất kể thế nào, lực vụ cho người Yến gia thao túng đều thêm tiệm chế tự phong để ép cho hắc khí co lại càng ngày càng nhỏ hơn. Hóa có bảo phiếu của Đường huynh ta đã đỉnh cấp pháp khí nổi danh của Yến gia chúng ta, khi dụng xuất độc phụ chỉ cần kéo dài một chút khẳng định là giá thịt tiêu thịt sữa, lợi hại vô cùng. Bất quá Đường huynh trước kia do thấy nó là quá mức ác độc và không chịu sử dụng, nhưng hôm nay đã chịu sử ra, có thể thấy được hắn cũng đã hạ quyết tâm rồi, nhất định không cho đối phương toàn thân trở về. Yến Vũ thấy tình cảnh này có chút vui vẻ, hướng tới về Hồng Huyên Nhi mà giải thích. Ồ, cái quạt này nổi danh như vậy sao? Không biết so với phong lôi phiến nổi tiếng danh ra thì nào lợi hơn nhỉ? Đồng Huyên Nhi cười nhẹ một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra thái độ mê hoặc động lòng người. Cái quạt này nếu về uy lực thì có lẽ không cường đại bằng phong lôi phiến, nhưng pháp khí này chỉ cần là người tu tiên mộc linh căn để có thể thao túng tự nhiên, cũng không giống như phong lôi phiến không có phong thuộc tính cùng lối thuộc tính hay loại diện linh căn này, căn bản phát huy không có giao ý lực. Bởi vậy hóa cốc phiến này giá trị còn hơn cả phong lôi phiến. Bị nụ cười mê hoặc của Huyên Nhi đã làm cho Yến Vũ động tâm, miễn cưỡng đè nén sự mơ tưởng, cẩn thận giải thích. Nói bậy bạ gì đó, một đỉnh cấp pháp khí bình thường như vậy cũng dám so sánh với phong lôi phiến sao? Có thể có một phần mười uy lực của người ta là không tệ rồi. Trên thực tế ta thấy cái quạt này nên cả pháp khí tử quang mặt trên tay ta uy lực còn lớn hơn nó. Phong Duyên thấy Đồng Uy Nhi cùng Yến Vũ cười cười nói như vậy, trên mặt hiện ra sự đố kỵ, cố ý nói: ngươi dám xem thử pháp khí đó của Yến gia chúng ta lợi chế sao? Được rồi, phải để xem uy lực của tử quang mặt của ngươi. Yến Vũ nghe đối phương chê bai uy lực của hạ cốt phiến, không khỏi tức giận một phân cao thấp đối với đối phương. Tốt lắm, ta muốn lãnh giáo pháp lực biến sát đệ tử đây. Phong Duyên vừa nghe đối phương nói, cười lạnh một tiếng lập tức đáp ứng. Hai người lúc nhất thời tự hồ đều đã quên hết sự tồn tại của vị công địch Hàn Lập. Đừng tính toán như vậy, tiểu muội chỉ là thuận miệng hỏi như vậy thôi, cần gì phải tức giận như thế chứ. Hai vị sư huynh mỗi người nhìn bước đi không được sao? Tổng Huy Nhi bắt ngoài tự hồ là khuyên giải, nhưng thực tế đã làm cho thể diện hai người càng thêm không muốn yếu thế so với đối phương, ai cũng không chịu mất mặt trước ổng Huy Nhi. Tuy nhiên muốn cho người lập tức tiến hành quyết đấu, cái này cũng là không thể. Dù sao hai người này chỉ là ghen tuông tức thời sinh phong mà thôi, trước mặt cũng chỉ là nói lời tức giận mà thôi, sự cố kỵ trong lòng vẫn còn rất nặng. Bất quá nếu Đồng Huy Nhi ở giữa lấy kích thêm hai bên vài câu, phiền này cũng khó nói. Hà Lập mặc dù vẫn ở quan tâm đến cuộc cuộc chiến, nhưng trong tai vẫn nghe rõ rằng bên cạnh, không khỏi khẽ lắc đầu không thôi. Hắn cảm giác được người nữ tử tiêu hoa này thật đúng là họa tinh, quả thật đi đến nơi đâu cũng sẽ gây ra phong ba không nhỏ. Khó trách Hồng Phất vẫn để cho mình chặt kế ngay đầu kia. Mất quá Tiết Lạ Phong cùng với Yên Vũ theo tướng mạo mà thấy cũng không phải là người ngu dốt, làm sao hiện tại lại muốn đánh nhau như thế? Chẳng lẽ hổ mị công chúa Đồng Y Nhi này là lợi hại như thế sao? Ngay cả tu sĩ sau chút cơ kỳ để bất kỳ bất giác bị ảnh hưởng đến tâm tín sao? Hà Lập sau khi suy nghĩ trong lòng có chút hoảng sợ. Bất quá Hà Lập cũng không đi hỏi hai người có biết đầu óc của vấn đề này. Hai người bọn họ ai sống ai chết hắn cũng quan tâm làm gì. Bất quá Hà Lập cũng thấy kỳ quái, bất kể Đồng Y Nhi xông tình thế nào làm cho nam tử say mê đến thần hồn điên đảo, nhưng trong mắt hắn thì Vân Nhi chỉ là một chuyện mị mực cũng không có, có một chút cảm giác động tâm cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng thật ra chuyện này không riêng gì Hà Lập buồn bực, bắt đầu Hiên Nhi lại càng buồn bực không thôi. Hồ Mị Công của nàng không biết vì sao lại đối với người này đáng ghét một chút, động tác cũng dụng không có. Nếu không đã sớm đem hắn làm nó chạy vài phòng vòng vòng, làm sao để cho hắn dọc đường đi uy hiếp mình như thế. Trước lúc Hà Lập cùng đồng Hiên Nhi đều có tâm tư, lúc này tình cảnh trong sân khấu đã xảy ra đại biến. Hắc khí bị lục vụ vây quanh đột nhiên bắt đầu co rút lại, cũng nó thất hẳn lên. Trong chớp mắt đã đem người lục bào nấp bên trong lộ ra. Mấy cái khô lâu bên cạnh người này hiện mở ra như điên, cuồng cuộn hấp thu hắc khí từ bốn phía. Đó đúng là vật tạo nên hắc khí. Người Yến ra thế vậy, mặc dù không biết đối phương có chủ ý gì, nhưng nếu đối phương tự hủy phong ngự, hắn đương nhiên sẽ cũng sẽ không công kích khách khí. Nên lập tức vung bào phiến trong tay, lực vụ lập tức thời dịp hắc khí vô lực chống cự mà ùa lên. Tiểu tử, dựa vào một chút độc vụ để muốn làm náo loạn, động chuyện mà ta ư? Thực sự là không biết chết sống. Ngươi còn không biết chết, chúng ta đều là tổ tông, chưa độc chứ? Hơi lục bào hắc hắc cười quái dị, phải tiếng nói. Tiếp theo vung một tay ra, trên trình cái của khô lâu đã nhanh kích trưởng. Khô lâu này lập tức vọt lên thiên, tạo thành một cái bánh xe. Trên đầu lâu toát ra một cái mơ hồ được bao bọc bởi một tầng hắc khí, có vẻ như cần thêm dự tượng của quỷ dị. Bọn chúng đem hắc khí này còn sót lại thu nạp không còn một mảnh. Tiếp theo vì lại hà hờ lớn lên, đem lục phục ở bên ngoài bắt đầu hấp thi vào bên trong miệng, từng ngụm một. Bọn chúng cứ thế mà chưa lớn lên, cứ như vậy mà ủ thuốc bổ vậy. Tưởng huynh của Yến gia ở đối diện thế vậy lập kinh hãi lắm, hắn vội vàng khống chế bằng phiến trong tay, vội vã đem lục phụ ủ thuốc gấp trở về. Hiển nhiên đã muộn, đầu vụ có thể rút về chỉ được một phần ba mà thôi, đại bộ phận đều đã bị khô lâu của đối phương ăn sạch. Ánh sáng xanh vàng trên quạt quạt trên ảm đạm không còn ánh sáng nữa, đoạn làm cho người của Yến gia đau lòng không thôi. Biết hóa cốt phiền này uy lực từ nay về sau giảm đi không ít. Vị Yến gia đệ tử này còn chưa từ trong đả kích pháp lý hủy tinh anh, với cái khô lâu hung hãn to lớn với sự thao túng của người thu lục bào, hô lên vài tiếng rồi trực tiếp bay thẳng tới. Trong nháy mắt đã đến trước mặt, làm cho người này hoảng sợ vô vàng đưa tay vào trong túi chữ vật sửa soạn. Nhưng mấy con hô lông này đã đồng thời hé miệng ra, mấy luồng ánh sáng đen thui đồng thời phun ra, tập trung tại thành với hồ sáng lớn đánh xuyên qua hộ pháp thân hoàng phong của người này Yến ra. Nghe bùm một tiếng, đã trực tiếp hôn mê từ trên không trung rơi xuống đất. Thế tử Yến ra ở bên thì thắng bại đã phân, tự nhiên sẽ không để cho người ta bị cái đánh ngã mà bể đầu. Lập tức có một người bay ra tiếp đỡ đồng huynh của Yến Vũ rồi bay trở về. Huyền pháp của Linh Môn quả nhiên tình diệu tuyệt luân, Yến gia chúng ta năm trận đã bại bốn, có nên bắt đầu trận tỉ thí thứ sáu không? Một vị trưởng lão Yến gia không mặt giàn nua, nhưng hai mắt lóe lên dị sáng, lại lùng nói với người của quỷ Linh Môn: cứ tính vậy đi, năm trận còn lại không bằng đợi để đệ tử sinh tử đường của Yến gia tới rồi tỉ thí tiếp cũng không muộn mà. Ta cũng nghe nói tới đại danh của huyết tu sĩ của Yến gia. Thủ lĩnh của đám người của Linh Môn đối diện cũng đi ra, một thần bí nam mặc mặt nạ quỷ màu bạc, nghe thanh âm ôn tồn văn nhã hùng hậu, là một nam tử khá trẻ. Được, nếu thiếu môn chủ thật sự có nhã hứng như vậy, Yến chúng ta dĩ nhiên sẽ vụng bồi. Tỉ thí hôm nay tạm thời dừng lại đây. Lão già vừa nghe, đầu tiên là cả kinh, nhưng sau cũng không cam lòng, yếu thế đáp ứng nói. Sau đó vung tay áo, xoay người trở về. Thiếu môn chủ này thấy vậy, cũng không để ý nữa, cười nhẹ một tiếng, tiêu sái quay người lại, tiếp theo dẫn một người rời khỏi nơi đây. Các tu sĩ khác để xem, sau khi đã mãn nhãn, cũng không có người nào nói chuyện mà yên lặng rời đi. Mà lập lắc khẽ đầu, hắn vừa quay đầu lại, đã nghe được thanh âm lẩm bẩm của Yên Vũ. Sao có thể? Đồng huynh của ta sao đánh bại được? Hay là cao thủ của Diễn Vũ Đường chúng ta mà? Cái gì cao thủ? Có không phải là bị đối phương thủ nhanh chóng hay sao? Phong Xuyên bị mui, cơ hội đả kích tên địch như thế, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Người Yên Vũ mà lộ ra vẻ tức giận, ở một phát tác, nhưng Đồng Huyền Nhi nói ra một lời, lấy tức làm cho hắn cao hứng trở lại. Yên Vũ Xuyên, ta đi mấy ngày này đừng rồi, không có chút mệt mỏi. Ở đây phòng nào có để cho tiểu muội nghỉ ngơi một chút không? Có hoạt động gì khác thì hãy chờ ngày mai lại tham gia đi. Đồng Hồ Nhi đột nhiên lắc lư cái eo thon thon, dùng một loại phong tình lên làng nói. Đương nhiên có thể. Đồng sư muội, ta đến đại sương phòng của các nữ sư tỷ, đặc biệt để chuẩn bị. Hà sư đệ cùng với các hạ, xin mời cứ tùy tiện. Yên Vũ cao hứng nói, còn có chút bộ dáng thị uy. Hà chỉ cười nhẹ, không có ý kiến gì khác. Hắn đã đưa Đồng Huyền Nhi an toàn đến Yên Linh Bảo, nhiệm vụ này chúng tôi đã hoàn thành. Về phần những chuyện khác, hắn cũng không quản được, cũng không muốn quản nữa. Sau khi nói vài lời đơn giản với những người xung quanh, hắn lập một mình rời khỏi mọi người. Chương 250 Cố Nhân Ngộ. Cũng không phải tự nhiên mà hắn lập nguyện ý rời xa Đồng Huyền Nhi. Phong Du Anh cùng Yến Vũ như thế, cũng không phải là cố ý ngăn cản, mà Yến Vũ phi thường nhiệt tình đưa cho hắn một cọc giản bên trong là địa đồ của Yến Linh Bảo, làm cho Hàn Lập tiết kiệm được nhiều thời gian, trực tiếp đi đến nơi cần thiết, chứ không phải đi kêu rồi bị hôn mê đi lọ khắp nơi. Ngay bản thân Đồng Huyền Nhi, mặc dù đối với việc Hàn Lập đột nhiên buông tay, không hề ước thúc mình nữa, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hay tự do, giống như đôi nam tu sĩ này thân như cá gặp nước, tự nhiên làm cho nàng mừng rỡ. Tự nhiên nàng vẫn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hàn Lập vài lần, rất là thắc mắc không hiểu vì sao hắn làm như vậy, lại có dụng ý gì. Dụng ý? Chỉ biết quá à, không muốn nghĩ tới cái bao đồ trên người mà thôi, muốn làm cho hành động tự do tự tại. Hàn Lập đi trên con đường tại Yến Linh Bảo, chắp hai tay sau lưng, phi người thoải mái mà thầm nghĩ, thỉnh thoảng lại nhìn các cửa hàng ở hai bên đường. Các cửa hàng này đều là sản phẩm phù lục luyện khí và các nguyên liệu luyện đan, cũng có một hai gian hàng bằng pháp khí cấp cao, nhưng đếm chủ hơn phân nửa lại là người không có pháp lực. Cái này cũng không có gì kỳ quái, cả Yến Linh Bảo diện tích phi thường lớn, ở trong này dân cư cũng tới mấy vạn, những người có linh căn có thể tu luyện pháp thật chỉ chiếm rất ít, đại bộ phận đều là người bình thường. Những người này vốn là ở tại thế tục, hộ phận tuy không có linh căn nhưng huyết mạch thì vẫn là người của Yến gia, hộ phận còn lại lại là gia quyến của đệ tử Yến gia. Dù sao nếu chỉ có người ở trong tộc Yến gia thông hô mà thôi, cũng phi thường không ổn, phải có những dòng máu mới thì mới có thể làm cho Yến gia tiếp tục sự bảo trì lớn mạnh. Đương nhiên để giữ bí mật, người vào Yến Linh Bảo cả đời sẽ không để nó ra ngoài, chỉ có thể ở đây xin lão bệnh tử cả đời, chờ đến khi nào có thể trở về thì mới có thể tiếp tục tu luyện. Mặc dù tuyệt nay về sau áo cơm không lo, nhưng cũng là một chuyện cực kỳ là bi ai. Những người từ ngoài vào thì có may mắn vẫn được biết qua thế giới bên ngoài, thì những người từ nhỏ đã sinh ra ở trong bảo nhưng lại là những người không có linh căn, ngay cả một cơ hội liếc mắt nhìn ra bên ngoài cũng không có. Nhưng lão bệnh tử cả đời thì có thể ở đây xin lão bệnh tử cả đời. Những người đầu tiên tiến vào bảo cũng không bị bức bách vào, thì là vào ra thì không thể rời, hoặc là chịu đại ân của Yến gia mà tự nguyện như thế. Những người còn lại thì không có linh căn, ngay cả một cơ hội liếc mắt nhìn ra bên ngoài cũng không có. Những người đầu tiên tiến vào bảo cũng không bị bức bách vào, thì là vào ra thì không thể rời, hoặc là chịu đại ân của Yến gia mà tự nguyện như thế. Hơn nữa, Yến Linh Bảo phòng bị nghiêm mật, có trận pháp bao phủ, người thường mà muốn rời thành bị phát hiện lập tức giết chết, cho nên đến nay cũng không có nghe nói qua có người trưởng thành nào mà công pháp sẽ khỏi thành hoàn toàn. Tin tức này đương nhiên không phải là do Hàn Lập đoán ra, mà trên ngọc giản địa đồ có mang theo một số tin tức. Vì vậy Hàn Lập cũng có một số ấn tượng nhất định đối với Yến Linh Bảo. Mà hiện tại đi trên một gian lầu ở trong thành, bởi vì dựa theo sự hiểu biết của Hàn Lập, các tu sĩ phần lớn đều rất thích trà. Trà lâu cơ hồ đều là các nơi tu sĩ thường dừng chân. Hàn Lập cảm giác được nơi này có lẽ có thể tìm được các tu sĩ cùng cấp, tăng cường quen biết, đây chỉ là cơ hội rất khó để trao đổi. dù sao tụi mình đóng cửa cũng là việc không nên làm. Ở cuối con đường có một cái ngã ba đường, đã có thể thấy chiêu bài của Trà Lâu. Hà Lập nghĩ như vậy không khỏi tăng cường cước bộ. Nhưng khi đi ngang qua một cái cửa hàng, bên trong đột nhiên truyền đến vang tiếng nam nữ tranh chấp kịch liệt. Tiếp theo, nương theo một tiếng giống giận của nam nhân, một người trang phục thiếu phụ tức giận vội vàng từ trong phòng đi ra, trực tiếp chạy ra đường, vừa lúc chạm vào Hà Lập đang đi tới. Thiếu phụ này tương mạo tựa hồ phi thường tú lệ, cho nên Hà Lập bởi vì có cái bệnh chung của nam nhân cũng cẩn thận đỡ mắt đánh giá. Kết quả thì khi Hà Lập xem rõ dung mạo của thiếu phụ thì nhất thời người đứng tại chỗ luôn. Thiếu phụ nhìn thấy Hà Lập không kiêng kỵ mà nhìn như vậy, trong lòng cực kỳ là tức giận. Nhưng nàng ở trong thành này cũng là khá lâu, mặc dù không có chút pháp lực, nhưng nhìn qua phục sức cũng xem ra thân phận tu sĩ của Hà Lập. Mặc dù xấu hổ vẫn lưu tâm để ý đến tướng mạo của Hà Lập, chỉ cảm thấy phản phất có chút quen mắt, cũng cố nén sự tức giận khi cúi đầu nói: "Tu sĩ đại nhân có thể để cho tiểu nữ đi qua, đa tạ đại nhân. Tiểu nữ là gái có chồng rồi, đại nhân nhìn kỹ, như vậy là tiểu nữ tử không tự bất thể thống sao?" Những lời này trong khi nói ra, thiếu phụ cũng không có cử chỉ lo lắng, bởi vì bên trong ý linh bảo giới luật nghiêm ngặt, nghiêm cấm bất tu sĩ quấy nhiễu cuộc sống của người bình thường. Người chế lệnh vị xử phạt rất nặng. Đương nhiên người bình thường cũng phải bảo trì đối với các tu sĩ tuyệt đối là cung kính. Nếu có sự chậm trễ cũng do các tu sĩ đó tự lo xử lý. Hơn nữa hiện tại ngay ở ngã tư đường, giữa bao nhiêu con mắt này cũng không sợ đối phương có hành động gì với mình. Nhưng thiếu phụ cúi đầu hồi lâu cũng không thấy tu sĩ có cử động gì, cũng không có ý thối lui, cũng không có mở miệng cổ mắng nàng, đều làm cho nàng có chút kinh ngạc, không khỏi ngẩng mặt lên nhìn. Kết quả thấy một khuôn mặt cười cười xuất hiện trước mắt. Khuôn mặt này lập tức làm cho thiếu phụ nhớ đến 10 năm trước, trên một con đường nhỏ ban đêm tại hậu viện có một người xuôi hẹp hòi vô cùng, có một cô gái tên Linh cổ quái đỡ võ mồm với nhau như hiện lên trước mặt. "Sư huynh, sư muội." Thiếu phụ rốt cục cũng nhận ra được khuôn mặt cũng không thể biến hóa này, mà lập sau khi đối phương gọi ra mình một tiếng sư huynh, cũng xác định thiếu phụ này chính là tiểu nhân thầu tinh linh cổ quái đã gặp nhiều năm trước. Mặc Thải Hoàn, cô gái nhỏ nhất của Mặc đại phu mà mình từng gọi là tiểu sư muội. "Ngươi thật sự là tiểu sư huynh, Hà Lập sư huynh à?" Mặc Thải Hoàn đầu tiên là vạn phần kinh ngạc, lập tức hồi hộp hỏi lại, nhưng trên mặt vẫn bộ dáng không dám tin. "Tê cho muội anh Hương Hàn có sử dụng không?" Hà Lập đột nhiên nhẹ giọng nói. "Sư huynh, thật là người?" Mặc Thải Hoàn vừa thấy Hà Lập nói tên của mình và lễ vật nàng mang năm đó, cô không có chút hoài nghi nữa, nhìn hai mắt hơi phía giác lại đỏ lên, bắt đầu thút thít, tựa hồ nhận phải sự ủy khuất rất lớn. Hà Lập cũng trợn tròn mắt, dù sao hiện tại ở trên đường bốn phía lễ có nhiều người, có một số tu sĩ đi qua lại, một thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp như vậy lại đứng trước mặt mình mà khóc lóc, thì dần chắc kiểu đoán suy nghĩ này cũng có thể khó. Nghĩ đây, Hà Lập gãi đầu, cố gắng nói Mặc Thải Hoàn: "Sư muội, chúng ta có nên phải ở chỗ khác để nói chuyện hay không? Nơi này tự ổ cũng phải chỗ để nói chuyện." Ta nghe lời sư huynh." Mặc Thải Hoàn lúc này mới tạm ngừng khóc, phi thường nghe lời. Biểu hiện của đối phương cũng làm cho Hà Lập có chút ngoài ý muốn. Dù sao, trong tượng của Mặc Thải Hoàn vẫn là một tiểu yêu tinh, đột nhiên ôn nhu nghe lời như thế, thật đúng là làm cho hắn chút không thích hứng. Bất quá, cũng phải tìm một chỗ nào yên tĩnh đây chứ. Hà Lập nhìn một phía ở ngã tư đường, cứ chất hơn một bực thầm nghĩ. "Đến chỗ nhà của muội đi, mẹ của muội cũng đang ở đằng kia." Mặc Thải Hoàn tâm tình sợ có bình tĩnh lại một chút, tôi nhiên mà mẹ nói: "Tư Sư Mẫu cũng ở Yến Linh Bảo sao?" Hà Lập kinh ngạc, xem ra Mặc phủ thực sự có đại sự xảy ra rồi, nếu không nghiêm thị thật là đầu não của Mặc phủ sẽ không dễ dàng lưu lạc ở tận nơi đây. "Đúng vậy sư huynh, mẹ muội bị bệnh hơn nữa rất nặng, người nhất định phải cứu mẹ." Mặc Thải Hoàn trong mắt nước mắt ra chợt chảy ra, cô sợ kêu khẩn: được rồi, có chuyện gì sư nương rồi hãy nói, chỉ cần không phải nghi nan tạp chứng gì sư huynh sẽ có thể cứu được." Hà Lập thấy Mặc Thải Hoàn thương cảm như vậy, tự nhiên nghĩ đến cuộc sống không buồn không lo trước kia của nàng tại Mặc phủ, không bỏ cho lòng mềm nhũn ra, mà mẹ ăn ủi nói: "Mụ ý tưởng sư huynh nói năm đó, nhị tỷ cũng nói qua thật ít giờ của huynh sớm đã trên tỉ tỉ ấy. Lần này mẹ của muội đã được cứu rồi. Mặt Tài Hoàn nghe xong Hà Lập nói như thế, lúc này mỉm cười không khóc nữa. Mẹ bộ dạng kiểu diễm như hoa này làm cho Hà Lập nhìn cũng không khỏi hơi bị thất thần. Nhưng cũng may mắn thay Tiết Thanh tỉnh lại, lúc này mới tránh khỏi làm tròn ngốc nghếch tại đây. Thì thôi, nhà của muội cách đây cũng không xa lắm, chỉ cần qua một cái ngã tư đường là đến rồi. Mẹ của muội nhìn thấy xuôi nhất định sẽ cao hứng lắm. Mặc Thế Hoàn phi thường tự nhiên kéo lại ống tay áo của Hà Lập dẫn hắn đi, bộ dáng rất là hưng phấn, giống như là tìm người trên đỏ mình vậy. Một thiếu phụ chủ động lôi kéo một nam nhân đi trên đường cái, tự nhiên làm cho người ta ở phụ cận chú nhìn ngó. Nhưng cũng may Hà Lập là trang phục người tu tiên nên cũng không ai dám nói gì dễ nghe với hai người. Về phần sau khi đã rời đi có nghị luận gì cũng đều khó nói. Sư muội, muội cùng sư mẫu sợ đến đây, hoa phủ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Lập cùng Mạc Thải Hoàn xóm ba đi, cũng được dịp Mạc Thải Hoàn không để ý, đem ống tay áo khẽ khẽ thu trở về, nhẹ giọng hỏi. Chuyện này nói đến thì dài lắm, nhưng Mạc phủ 7 năm trước bị phá hủy, kinh gia hội đồng thời bị xóa sổ. Mạc Thải Hoàn nghe vậy thân thể khẽ run lên, sắc mặt đầu tiên buồn bã nói. Còn hai vị sư muội cùng các sư mẫu khác đâu? Mạc Thải Hoàn, mặc dù Hà Lập sớm đã đoán không sai lắm nhưng vẫn thở dài, đồng thời hỏi đến tình hình của những người khác. Nhị nương ngũ nương đã chết rồi, tình hình của những người khác muội cũng không rõ lắm, bởi vì muội cùng mẹ cũng vất vả lắm mới thoát ra được. Lúc ấy quá rối loạn, mọi người chỉ có thể chết nhau mà chạy trốn thôi. Mạc Thải Hoàn thanh âm run rẩy hẳn lên, có vẻ cực kỳ là khốn khổ. Chương 251 hủy diệt. Hà Lập thấy Mạc Thải Hoàn như thế, biết bây giờ không phải lúc đến để nhắc lại chuyện này. Hứa như vậy, Mạc Thải Hoàn dẫn hắn đi tới trước một căn nhà tiểu điếm ngừng lại. Nơi này, Hà Lập chút hơi ngạc nhiên, dùng mắt do hỏi nhìn Mạc Thải Hoàn. Đúng vậy, lên nơi này đó, muội cùng mẹ buôn bán nhỏ, chỉ kiếm một chút linh thạch để mua đan dược, áp chế căn bệnh của mẹ là thôi. Mạc Thải Hoàn sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, sau đó đi vào trước. Hà Lập thấy vậy cười cười, cũng không nói gì, theo đi vào. Mẹ, mẹ xem con dẫn ai tới đây này. Hà Lập vừa bước vào cửa điếm, đã nghe thấy thanh âm Mạc Thải Hoàn vang lên, sau đó lại truyền đến một thanh âm mà Lập quen thuộc, nhưng có chút già nua. Còn có thể ai đến đây? Từ khi đại thúc con chết đi, không chỉ có Hương Liên Thẩm, vài khen năm với chúng ta là thôi. Thanh âm này đúng là của Nghiêm Thị, mặc dù so với trước kia khàn khàn đi rất nhiều. Không phải, là sư huynh tới. Con ở trong bảo gặp được sư huynh. Mạc Thải Hoàn hưng phấn kêu lên. Sư huynh, mấy vị sư huynh của con không phải đã sớm qua đời rồi sao? Đứa nhỏ này trễ thần chí mơ hồ rồi. Nghiêm Thị chút lo lắng hỏi. Lúc này Hà Lập đã thấy rõ tình hình trong điếm. Một căn phòng nhỏ cỡ 6-7 trượng, một cái quầy gỗ ở trên để mấy cái phù lục cấp thấp, còn có chút nguyên liệu không đáng tiền. Còn có một cái cánh cửa gỗ đi thông vào trong phòng. Phía sau quầy có một phụ nhân đang nằm trên một cái ghế thái sư bằng trúc, cú chút lo lắng nhìn về phía Mạc Thải Hoàn. Đúng là Nghiêm Thị đã gần 10 năm nay không gặp. Chỉ là bà thái lâu lúc này không phải đã già đi rất nhiều, không mang theo vẻ bệnh tật, chỉ có thể tự giữ chân mày, có thể nhìn ra bóng dáng mỹ phụ nhân lúc đầu. Hà Lập tiến vào tự nhiên khiến cho Nghiêm Thị chú ý. Chỉ là khi thấy rõ được Hà Lập thì cả người đầu tiên là ngẩn ngơ, không khỏi muốn đứng dậy. Nhưng hiển nhiên do mang bệnh nặng không thể đứng dậy được, chỉ hơi nhổm lên người đã ngã xuống. Mạc Thải Hoàn ở bên thấy vậy vội vàng đưa tay đỡ. Ngươi là Hà Lập? Nghiêm Thị sau khi cố sức tồn hình mấy cái không gọi giật mình giống như Mạc Thải Hoàn, chỉ là khi nhạc là chính lại mơ hồ có vẻ vui mừng cùng hy vọng. Hà Lập tự nhiên biết chẳng làm đối phương suy nghĩ về gì, nhưng sau khi chần chừ cũng bước lên vài bước thi lễ nói, từ sư mẫu khỏe chứ? Ngươi nhận ta là sư mẫu ư? Không hận chuyện năm đó sao? Nghiêm Thị từ sau khi nghe thấy Hà Lập xưng hô từ sư mẫu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nhưng cũng có chút không dám tin tưởng. Chuyện năm đó tích của Mạc sư trong đó ai không phải, cái này tạm thời không nói, nhưng Mạc sư cùng ta có danh phận thầy trò, cái đấy chính là hàng thật giá thật, cho nên từ sư mẫu thế là phải gọi. Hà Lập thần sắc bình tĩnh nói, về phần chuyện giải sự sau đó càng không cần phải nói, ta cũng không phải đứng ở chỗ này sao? hoặc là không thèm để ý nói. Đích xác, với thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ của hắn bây giờ, tự nhiên không cần hận thù gì với người thế tục nữa. Đối với chuyện của mấy vị sư mẫu Nghiêm Thị, đương nhiên cũng sẽ không để vào mắt. Ừ vậy, với tài trí của người, nói vậy, tại tu tiên giới cũng sẽ không tệ, không dùng ta và mấy vị sư mẫu người đều thành chó, nhạc, có tăng. Nghiêm Thị mới vừa cảm khái vài câu, sao mặt đỏ lên đỏ lên, khó khăn một trận. Mẹ, mẹ không sao chứ, sư huynh. Mặc Thời Hoàn kinh hoàng, vội vàng nhẹ vuốt ngực Nghiêm Thị, cái mắt nhìn Hàn Lập, tràn ngập ý cầu khẩn. Để ta xem. Hàn Lập thật sự chỉ đợi ánh mắt ai oán của Mặc Thời Hoàn, khẽ thở dài một tiếng, đưa tay nắm lấy cổ tay của Nghiêm Thị và bắt mạch. Chỉ chốc lát sau, thần sắc tự nhiên buông ra, sau đó nói: không có gì, chỉ là vết thương cũ nhằm đó phát tác thôi. Hơn nữa mấy năm nay tôi không nghỉ ngơi cho tốt, vô cùng lao tâm và lao lực. Có chị được không? Mặc Thời Hoàn lo âu hỏi. Yên tâm, đấy là 10 năm trước, đối với vết thương cũ này tôi thật có chút bó tay, nhưng hiện tại các bạn trẻ chuyện nhỏ mà thôi. Hàn Lập an ủi nói, sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra một hộp kim chân, chỉ chuẩn thuật châm cứu đối với Nghiêm Thị, làm cho Nghiêm Thị lập tức không ho khan nữa. Sau này mỗi ngày dùng một viên, hơn một ngày sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Hàn Lập lại lấy từ trong cái bình nhỏ ra đưa cho Nghiêm Thị, tự tin nói. Nghiêm Thị cảm giác được toàn thân trên dưới không chỗ nào là không thoải mái, bệnh nhiều năm thực sự là không còn nữa, lúc này không giống như là đã trẻ lại mấy tuổi. Hiện tại sau khi nhận lấy bình thuốc, anh càng không biết nói gì nữa cho tốt. Hàn Lập! Với cảm kích của Nghiêm Thị chỉ vừa ra khỏi miệng nên bị Hàn Lập cắt ngang. Hiện tại có thể nói năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng với tại sao hai người đến Yến Linh Bảo này. Hàn Lập đối với mấy chuyện này cũng muốn biết rõ. Nghiêm Thị nghe xong, chắc mày hiện lên vẻ bi thống, chậm rãi kể lại chuyện năm đó. Thì ra lúc đầu Hàn Lập thế Mạc Phủ trừ thi Độc Phách Sơn Trang, Âu Phong Phi Thiên đích xác làm cho kinh giao hội sớm đã có chuẩn bị, đã chiếm tiện nghi lớn, chiếm đi hơn phân nửa địa bàn cùng ích lợi. Nhưng một bá chủ khác của Lam Châu là Ngũ Sắc Môn phản ứng cũng không chậm, cũng nhanh chóng thôn tính một nửa lợi ích. Cứ như vậy Lam Châu đã hình thành thế song hùng đối đầu. Nhưng nếu Tam Quốc Bình Hành đã bị phá, tự nhiên một núi không thể có hai hổ. Kết quả sau khi Mạc Phủ thống lĩnh kinh giáo hội cùng Ngũ Sắc Môn xuống tay và phát xa ra, các nàng thật sự làm sao một chuyện, thật sự không để cho Âu Dương Phi Thiên chết đi như vậy. Thực sự của Ngũ Sắc Môn này vượt qua thực lực thể hiện bên ngoài. Dĩ nhiên chỉ đánh một trận lại đánh cho kinh giáo hội đại bại, sau đó kinh giáo hội đã bị nhổ vào tận gốc, Mạc Phủ cũng bị sổ lượng, lớn lại cao thủ của đối phương tập kích dưới tình thế bất đắc sĩ, mọi người có thể làm gì khác hơn là phá vòng vây mà chạy trốn. Kết quả nhị phu nhân Lý Thị cùng với ngũ phu nhân Vương trong khi phá vòng vây đã chết, những người khác sau khi thoát khỏi vòng vây lập tức chia nhau mà chạy trốn. Nghiêm Thị dẫn theo Mặc Thể Hoàn một đường bị đuổi giết, mắt thấy mẹ con sẽ cũng bị chết thì một vị trung niên tự xưng là Yến Trụ cứu lấy Nghiêm Thị, sau khi được sự động ý của hai mẹ con đưa cái nào vào trong Yến Linh Bảo, trở thành người thường dân di cư trong Yến Gia Bảo. Yến Trụ chỉ là đệ tử của luyện khí kỳ cấp thấp của Yến Linh Bảo, năng lực có hạn, nhưng đối với mẹ con Nghiêm Thị vô cùng không tệ. Nghiêm Thị việc đáp ân cứu giúp chứ không phải năm sau thay cả con cho người này. Hàn Mặc Thải Hoàn bởi vì càng lớn càng diễn lệ độc lòng người, vì sợ bị trêu chọc làm phiền, Yến Trụ dứt khoát tuyên bố ra ngoài Mặc Thải Hoàn chính là hóa vụ. Ở bên ngoài đã sớm thành hôn, khắc chết người trượng phu này mới vào trong bảo. Kể từ đó Mặc Thải Hoàn lúc nào cũng có người trong lòng, chân chính thành thân thì mới cải chính lại. Cứ như vậy cuộc sống yên ổn của mẹ con Nghiêm Thị ở trong bảo đã 2 năm. Nhưng đáng tiếc chính là Yến Trụ trong một lần chấp hành nhiệm vụ của gia tộc bất hạnh ngoài ý muốn thắng thân ở bên ngoài, cái chết này là lại càng không có người chống đỡ, xuất bảo thì không thể, không làm gì khác hơn là một mình tiếp tục sống tại Yến Linh Bảo. Cũng do số lượng linh thạch ban cho khi Yến Trụ chết hơn một tiểu điểm nhỏ buôn bán kiếm sống qua ngày. Nếu là cứ như vậy, cửa hàng dù thu vào hơn dù không nhiều lắm nhưng cũng có thể đủ cho Nghiêm Thị xem bệnh mua thuốc ngăn cản thương thế. Nhưng thời gian trước các cửa hàng vẫn thưởng cấp phù lục cấp thấp cho các cửa hàng bán này, tuy nhiên đồng thời không cung cấp cho các nàng nữa, làm cho tiểu điểm của Nghiêm Lâm và nguy cơ phá hẳn. Nghiêm Thị là người ra sao lập tức thấy được vấn đề trong đó, sau khi tìm hiểu đã tìm ra người giở trò sau lưng. Thì ra là một vị tu sĩ ở tại phụ cận, rất để ý đến Mạc Thể Hoàn, thường hay đi ngang qua, dĩ nhiên cũng không để ý tới lời đùa của Mạc Thể Hoàn khắc phu, đưa ra ý định nạp Mạc Thể Hoàn làm tiếp. Nghiêm Thị tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Kết quả là cho vị tu sĩ đại nhân này cực kỳ tức giận mà rời đi. Khi dậy người sau lưng giở trò này, tự nhiên là tiếp tục. Mà là hôm nay khi được Mạc Thể Hoàn trên đường, vừa lúc là Mạc Thể Hoàn đã lại đi tìm nơi cung cấp, lại to tiếng một hồi. Nghiêm Thị cẩn thận từ từ kể lại, Mạc Thể Hoàn thỉnh thoảng bổ sung đôi câu, hay là cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. Bất quá khi nghe tới Mạc Thể Hoàn bị người cứng bức đạp thiếp, thì cũng không khỏi cười nhẹ hai tiếng. Không nghĩ tới tiểu yêu tinh năm đó lại còn có một người muốn cướp. Bất quá đừng nói tiểu yêu tinh này mấy năm nay không gặp, sao chuyện đã trưởng thành cái đại yêu tinh rồi. Có thực là loại mình chết người không thương mạng. À Lập mới trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, cơ vấp là vậy, cũng đã tinh tiến đã hơn 9 tầng thứ. Nghiêm Thị một lần nữa sau khi đánh giá Hà Lập, khách khí hỏi. Nàng tại Yến Linh bảo mấy năm nay, cho dù không cách nào tu luyện, nhưng một ít lương thực tại tu luyện giới cũng biết không ít. Cũng tạm, Sim Âu cũng sẽ giải quyết khỏi sự làm phiền của tên tu sĩ này hay sao? Hà sau khi mỉm cười chỉ tiếp nói. Nghiêm Thị nghe xong cũng chút hơi xấu hổ, nhưng cũng không phản đối, hết khẩu khí Hà Lập tự hồ nguyện ý hỗ trợ.